Đại vũ trụ thời đại, chương 251, người máy phục hồi nanomet. Góc truyện audio.com, bên ngoài, ở nơi đặt súng điện từ siêu tốc mà Diêu Nguyên đang điều khiển. Ở nơi đó có đến hơn 10 chiến cơ vũ trụ 003 đang bao vây súng điện từ siêu tốc. Bản thân các chiến cơ vũ trụ này đều có hệ thống ECS cho nên đã tạo thành một lớp phòng vệ kiên cố cho súng điện từ siêu tốc này khiến cho tàu mẹ. Ngoài hành tinh không thể nào sử dụng tia sáng để nhắm bắn súng điện từ siêu tốc. Cũng không thể nào thực hiện tiến công từ xa để tiêu diệt vũ khí này. Ngay từ lúc Diêu Nguyên bắn ra phát đầu tiên từ súng điện từ siêu tốc thì anh đã lập tức leo lên tia sét màu đỏ đẩy súng điện từ siêu tốc này rời khỏi vị trí khai hỏa của nó. Quả nhiên đúng như dự tính của anh. Trong thời gian mười mấy giây sau đó, thì vị trí này đã bị mười mấy đường đạn pháo các loại công kích. Nếu như tiếp tục đặt ở chỗ đó thì súng điện từ siêu tốc nhất định sẽ bị bắn tan tác thành trăm mảnh. Hơn nữa, Diêu Nguyên cũng không dám sơ suất. Trong lúc đẩy đạn pháo này thì anh cũng sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt để ra lệnh cho tất cả các chiến cơ vũ trụ khác bao vây lấy nó. Tiến hành bảo vệ vị trí của nó. Như vậy mới có thể tránh được sự nhắm bắn từ xa của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh dưới lớp bảo vệ của hệ thống ECS và cho đến lúc này thì anh mới có thời gian đi quan sát tất cả những gì xảy ra ở vị trí trúng đạn của tàu mẹ. Uy lực của súng điện từ siêu tốc mạnh hơn nhiều lần so với tưởng tượng của loài người. Tuy nó chưa phải loại vũ khí năng lượng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 nhưng mà nó lại là sản phẩm của thời kỳ công nghệ điện tử đã phát triển đến mức cực đại. Có thể nói nó là vũ khí của công nghệ điện tử trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đúng là không có loại vũ khí nào có thể thay thế được. Phát súng đó đã xuyên thủng ngay tầng bảo vệ điện tử của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Là đâm xuyên hoàn toàn. Ngay cả vỏ ngoài của tàu mẹ cũng bị xuyên thủng thành một lỗ lớn. Tuy là do các nhân tố như là độ lớn của viên đạn ảnh hưởng uy lực của vũ khí này không kinh thiên động địa như lúc thiết kế ban đầu. Nhưng mà như vậy cũng đã gây ra sự tổn hại to lớn đối với tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Khiến cho vũ khí năng lượng của nó hoàn toàn bị rơi vào trạng thái ngắt điện. Ít ra thì tầng điện từ đã tích tụ lại kia bây giờ đã bị đánh tan ra. Hơn nữa các tia lửa điện bắt đầu xẹt ra xung quanh vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Rất rõ ràng, phát súng hồi nãy thật sự đã đánh trúng vị trí chủ chốt của nó rồi. Tuy là không bị phát nổ nhưng mà cũng khiến cho tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh không thể nào sử dụng vũ khí năng lượng trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tượng xẹt tia lửa điện quy mô lớn như vậy một lần nữa khiến cho nhóm người của Diêu Nguyên có được những dự đoán vô cùng lạc quan nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho họ rơi xuống tận đáy vực thẳm. Thật là một cảnh tượng khó có thể hình dung được, ở bên ngoài lớp vỏ tàu mẹ của người ngoài hành tinh dường như xuất hiện một cánh tay khổng lồ vô hình bắt đầu dọn dẹp các tia lửa điện kia khiến cho chúng hoàn toàn biến mất. Để lộ ra vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bị đâm thủng giống như là tất cả những năng lượng bùng phát lúc trước đều là một sự tưởng tượng vậy. Hơn nữa, trong tầm nhìn của tất cả mọi người, lớp vỏ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu phục hồi và hàn gắn lại một cách chậm rãi nhưng kiên cố. Quả thật hiện tượng này khó có thể hình dung được, e là cũng không biết làm sao để hình dung. Nói một cách đơn giản hơn. Lớp vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã tự động hàn gắn vết thương lại. Giống như là vết thương trên cơ thể sinh vật sống sau khi bị trúng đạn thì liền ra lại. Công nghệ phục hồi nanomet. Diêu Nguyên đau khổ nhắm mắt lại. Đây là một công nghệ khoa học mà anh đã biết. Gọi một cách đầy đủ đó là công nghệ phục hồi người máy nanomet. Cái gọi là người máy nanomet thật ra đó chính là do các người máy nhân tạo nanomet lớn nhỏ tổ hợp mà thành và là một loại sản phẩm máy móc cực kỳ nhỏ. Bé, có thể thực hiện được những việc mà con người không thể dùng tay làm được. Khái niệm này đã xuất hiện ở trong thời đại địa cầu. Cũng tức là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 thì đã có người đề cập đến. Hơn nữa, cũng đã có người tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm trên diện rộng. Có thể nói giai đoạn manh nha của công nghệ này là vào nửa sau thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Nhưng trong thời đại địa cầu thì về mặt kiến thức khoa học của loài người hay là các loại công nghệ về thuộc kim, năng lượng và các công nghệ liên quan khác như là công nghệ điện tử thì toàn bộ đều không đạt được tiêu chuẩn. Cái gọi là công nghệ người máy nanomet vẫn còn nằm ở phòng nghiên cứu. Hơn nữa có vô số chuyên gia và nhà khoa học cho rằng công nghệ này không thể nào được hoàn thành bằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Khi trình độ khoa học đã phát triển đến thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sau khi tàu hy vọng đã sở hữu một số kiến thức khoa học từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì họ mới phát hiện người máy nanomet thật sự có thể sử dụng được. Là một sản phẩm máy móc được chế tạo từ tinh thể có độ lớn khoảng 20 nanomet. Sau khi áp dụng công nghệ thuộc kim và công nghệ chế tạo của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì mới có thể chế tạo được một sản phẩm máy móc có độ lớn như vậy. Hơn nữa, sự ra đời của máy tính siêu từ có thể sản sinh ra hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp nhất và phần trung tâm điều khiển của máy tính siêu từ chỉ khoảng vài nanomet, thì đã có thể phát huy được hiệu suất mà trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải sử dụng vài milimet, thậm chí là mấy chục milimet mới có thể đạt được. Nếu tổng hợp tất cả các nhân tố này lại thì cho đến nửa sau thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới hoàn toàn có thể đưa công nghệ người máy nanomet thực sự vào trong thực tiễn. Vậy công nghệ người máy nanomet được sử dụng vào mục đích gì? Rất đơn giản, có thể được sử dụng với chức năng phục hồi thuộc kim. Trang thiết bị như là trạng thái hiện giờ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Đây là một trong các công dụng của nó. Ngoài ra nó còn có chức năng phục hồi vết thương bên trong và bên ngoài của con người một cách không đau đớn và không cần phải phẫu thuật. Giống như là khi phải cắt bỏ khối u bên trong hay là phục hồi các căn bệnh bên trong cơ thể. Tóm lại là, một khi công nghệ này được đưa vào thực tế, những lợi ích do nó đem lại nhiều không đếm xuể. Đưa ra một ví dụ đơn giản hơn nữa. Chỉ cần sự kết hợp các nguyên vật liệu và có được số lượng lớn người máy nanomet thì tàu hy vọng có thể sử dụng máy tính trung ương để thiết kế ra một chiến hạm vũ trụ, sau đó lắp đầy vật liệu ở nơi đó. Tiếp theo người máy nanomet có thể biến những nguyên vật liệu này thành một chiến hạm vũ trụ. Cả một quá trình chẳng khác gì là vẽ ra một bản đồ thiết kế lên một chương trình. Cung cấp năng lượng thì chiến hạm vũ trụ đã tự động sinh ra và lớn lên. Đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và so với loài người của những thời đại trước thì điều này chẳng khác gì trong chuyện thần thoại. Hoặc trong chuyện nghìn lẻ một đêm, công nghệ khoa học của thương nhân ngoài hành tinh không hề toàn diện. Họ mạnh về một phương diện nhưng mà ít ra thì họ có được một vài công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Đồng thời bọn họ cũng sở hữu phần lớn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong đó, sự xuất hiện của công nghệ người máy nanomet này đã khiến cho dự định làm tê liệt tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh trong một thời gian dài của Diêu Nguyên tan tác hoàn toàn rồi. Những nơi bị tổn hại, những nơi bị đảo nghịch năng lượng, những chỗ bị thủng lỗ vốn dĩ không cần thương nhân ngoài hành tinh cử ra đội kỹ sư thực hiện công tác hồi phục. Chỉ cần cử ra một số lượng lớn người máy nanomet là được rồi. Những người máy nanomet này vô cùng bé nhỏ, ở trong lớp màng bảo vệ điện từ vốn dĩ không thể nào tấn công chúng. Hơn nữa tốc độ khôi phục của chúng cực kỳ nhanh, một lỗ thủng lớn như vậy, chúng có thể hoàn toàn khôi phục lại vỏ bề ngoài và mạch năng lượng trong chưa tới 10 phút đồng hồ. Chứng kiến một công nghệ khôi phục ghê gớm như vậy đã khiến cho tâm trạng của mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Trừ khi tàu hy vọng cũng có vũ khí năng lượng hay là một số lượng lớn pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ. Thậm chí là sở hữu súng điện từ siêu tốc bản hoàn chỉnh với uy lực gấp nhiều lần. Nếu không thì cho dù bây giờ tàu hy vọng có thể di chuyển được và tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tiếp tục đứng ở đó chịu đòn thì cho dù tàu hy vọng tiêu tốn toàn bộ năng lượng cũng không thể nào làm gì được tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Tốc độ phục hồi của nó đã khiến cho mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Mọi chuyện đều trông chờ vào các anh. Cuộc chiến bên ngoài đã thua triệt để rồi. công nghệ khoa học chỉ cao hơn một chút, kết quả có được lại là sự tuyệt vọng mang tính áp đảo. Về cơ bản, loài người chúng ta đã thua rồi. Các anh là những con át chủ bài cuối cùng và duy nhất của loài người. Cũng là niềm hy vọng duy nhất, loài người có thể sinh tồn được nữa hay không? Mọi chuyện đều trông cậy vào các anh. Sau khi người máy Nanomet đã phục hồi xong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh thì chúng lại bắt đầu triển khai tập hợp tầng năng lượng mới và diêu nguyên. Đang chờ đợi khi năng lượng được tập hợp đến mức cực điểm thì anh sẽ sử dụng súng điện từ siêu tốc một lần nữa bắn vào đường ống năng lượng chủ đạo của tàu mẹ, một lần nữa làm tê liệt vũ khí năng lượng của chúng. Nhưng lần này là phải hy sinh 3 chiến cơ vũ trụ 003 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ súng điện từ siêu tốc mới có thể thoát khỏi sự truy sát ngắm bắn của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Còn lần kế tiếp đây, Diêu Nguyên nhìn vào súng điện từ siêu tốc đang xẹt ra những tia lửa điện và cười đau khổ. Đồng thời vị trí ghế ngồi điều khiển đã bắt đầu lung lay. Anh hiểu rõ. Có lẽ trong lần khai hỏa tiếp theo cũng chính là thời điểm anh mất mạng, nhưng cho đến hiện giờ thì loài người đã xuất hết các con át chủ bài rồi. Tất cả các con át chủ bài đều đã lật hết ra. Thất bại hoàn toàn rồi. Niềm hy vọng duy nhất. Niềm hy vọng duy nhất. Chỉ có đám người của ưng mà thôi. Tiểu đội đang ở bên trong tàu mẹ của kẻ địch. Lúc này, ở bên trong tàu mẹ, tiểu đội của ưng chỉ còn sót lại 7 người. Ưng, Hắc Thiết, Lưu Bạch, Trương Hằng, Nhâm Đào, Thích Hiểu Điều và cùng với một kẻ sinh tồn khác, tất cả các chiến sĩ liên sao khác hoặc là đã hy sinh trước đó hoặc là nghe theo mệnh lệnh của ưng ở lại để làm kẻ cầm chân kẻ địch. Có thể bọn họ đã hy sinh, hoặc có thể cũng đang chiến đấu nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có hy sinh mà thôi. Có thể nói, quả thật tiểu đội này đã đi đến bước đường cùng, họ đã bị tổn thất hơn 70. Sau đó, ngay giây phút này, cuối cùng bọn họ cũng đã tới được đích đến, nơi tập trung một số lượng lớn các lò phản ứng hạt nhân. Sau mấy lần đục tường đào tẩu, vượt qua sự ngăn cản của các đội quân địch, nhóm 7 người này đã bước vào nơi tập trung lò phản ứng hạt nhân một cách thuận lợi và phi thường, nhưng mà khi bước vào vòng ngoài của khu vực này, thì họ phát hiện có rất nhiều phương tiện di chuyển kỳ quái đã bị bỏ hoang. Cũng tức là các phương tiện di chuyển mà những tên người ngoài hành tinh đầu bự sử dụng sự công kích về mặt tinh thần. Riêng ở khu vực này thì ít ra cũng có đến hơn hàng trăm chiếc. Có thể tưởng tượng nơi này trước đây là một khu vực quan trọng. Có lẽ là đều do bọn người ngoài hành tinh đầu bự phụ trách canh giữ. Sự tấn công về mặt tinh thần dường như là không lý giải được. Ít ra là đối với trình độ khoa học công nghệ hiện giờ của loài người thì không có căn cứ lý giải. Chỉ là may mắn có 2 kẻ tư duy ở trong tiểu đội này. Không những có thể miễn dịch với loại công kích tinh thần này mà còn có thể làm đảo lại sự công kích này về phía kẻ sử dụng. Tình hình như vậy hoàn toàn không nằm trong sự dự liệu của thương nhân ngoài hành tinh, khiến cho bọn họ trong mười mấy 20 phút đồng hồ tiếp theo không kịp bố trí hàng ngũ tấn công mới. Họ chỉ có thể vội vàng rút khỏi căn cứ địa quan trọng này mà thôi. Sau khi mọi người bước vào căn cứ địa lò phản ứng hạt nhân này thì họ nhìn thấy rất nhiều các sản phẩm công nghệ vượt xa trình độ của con người. Hay nói cách khác, trong đó có một loại bình tia lửa điện cỡ lớn có thể tập hợp năng lượng từ biến đổi hạt nhân dưới trạng thái tia lửa điện. Sau đó truyền ra bên ngoài. Chỉ riêng sản phẩm này cũng đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ không thể vì cảm thấy kinh ngạc mà không tiến hành phá hoại. Bao nhiêu sự hy sinh chính là chờ đợi giây phút này đây. Việc họ làm chỉ có một, tìm ra cách làm sao để phá hoại lò phản ứng biến đổi hạt nhân khiến nó hoàn toàn phát nổ. Tạo nên một sự tổn hại lớn nhất kéo theo tất cả đám thương nhân ngoài hành tinh này xuống địa ngục. Cách chương.